Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói, được rồi, lái xe đi. Lúc đến biệt thự nhà họ Quý, tức khắc có quản gia tiến đến cung kính nghênh đón hai người. Nghi lễ đầy đủ, hai người giống như khách quý mà bọn họ đang chờ đón. Khách mời tham dự rất nhiều, toàn là những nhân vật có máu mũi, máu mặt ở trong thành phố này. Thần Tống Hạo không khỏi tò mò, người họ Quý này vừa mới về nước, rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì, nhanh chóng thu hút được sự chú ý của toàn bộ nhân vật nổi tiếng. Sau khi người hầu dâng trà, trợ quản gia tiến đến kính cẩn đối với Hứa Hoan Nhan nói: "Thần phu nhân à, phu nhân nhà chúng ta muốn mời ngài qua ca, hàn huyên đôi chút." Hứa Hoan Nhan càng thêm nghi ngờ: "Mời tôi qua ư?" Cô và phu nhân nhà họ Quý cũng không quen biết, trước đó lại càng chưa từng có giao tình gì nha. "Dạ vâng ạ, đúng là phu nhân nhà chúng tôi đang ở trên lầu cung kính chờ đợi." Hứa Hoan Nhan đành phải đứng lên, hơi lo lắng đi theo quản gia lên lầu. Thần Tống Hạo cầm cái ly không khỏi nắm chặt lại. Nhà họ Quý này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Mọi chuyện đều hướng về phía Hoan Nhan, đột nhiên anh cảm thấy không được tự nhiên mấy. "Thần tiên sinh đại giá quang lâm, thật là vẻ vang cho kẻ hèn này." Chợt có một giọng nam sang sàng truyền đến. Thần Tống Hạo ngừng đầu, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Người đứng trước mặt anh không phải là người ngày đó ở giữa quán trà ôm Hứa Hoan Nhan sao? "Thì ra là anh. Tôi không nói cho biết tại sao đặc biệt nhất định là mời chúng tôi đến đây." Thần Tống Hạo đứng lên, trong đôi mắt anh ánh lên nét lạnh lùng, hướng tới Quý Di An đang đưa tay ra thì giả bộ trông như không thấy, lạnh lùng cứng rắn mở miệng nói: "Cuối cùng anh có mục đích gì? Nếu như anh muốn đánh chủ ý đối với Hứa Hoan Nhan thì tôi cảnh cáo anh là không có khả năng." "Thần tiên sinh à, anh hiểu lầm rồi." Quý Di An nhìn anh phản ứng như vậy, chẳng những không giận ngược lại còn rất vui, phát ra nụ cười càng mức càng sáng chói. Anh ta vô vị thu tay lại rồi nói: "Thần tiên sinh, mời ngồi. Để mẹ tôi sau khi gặp mặt Hứa Hoan Nhan thì ngài sẽ hiểu thôi." Quay người, vừa nhìn thấy một cô gái đi tới thì ánh mắt của anh ta sáng lên, sải bước về phía cô, vui vẻ nói: "Nhiễm Nhiễm à, em đến rồi." Tâm trạng của Thần Tống Hạo cực kỳ u ám, bước ra khỏi ghế salon ngồi xuống, nhưng bị một câu nói cưng chiều Nhiễm Nhiễm của Quý Di An hấp dẫn. Ánh mắt khẽ lướt qua, chỉ thấy gò má thanh tú, anh càng cảm thấy kinh bỉ. Quả nhiên là Hoa Hoa công tử, vừa nãy còn thân thiết với Hoan Nhan mà bây giờ đã ôm một cô gái khác. Anh vẫn chưa hết tức giận suy nghĩ, nếu Nhan Nhan vừa nãy không đi đã nhìn thấy một màn này. "Diana, hôm nay sinh nhật của bác gái, tất nhiên em phải đến rồi." Nhiễm An An nhẹ nhàng nói, gương mặt nhỏ nhắn sạch sẽ chứa đựng nụ cười ngọt ngào. "Mẹ thấy em đến thì sẽ rất thích đó." Quý Diana cười khẽ, ánh mắt dịu dàng như nước khóa chặt gương mặt thanh tú của cô gái trước mặt, vẻ mặt tràn đầy sự yêu thích. Nhiễm An An ửng hồng hai má, mím môi sáng sọng: "Anh đúng chỉ là biết dỗ ngọt tôi." Sự dịu dàng trong mắt của Quý Duy An lại tăng lên, cầm tay cô kéo đến trên chiếc ghế sofa ngồi xuống. "Nhiễm Nhiễm à, cho em gặp mặt ba mẹ, anh sẽ chính thức công khai chuyện tình cảm của chúng ta. Nhưng chúng ta mới quen nhau, ba trai và bác gái sẽ đồng ý sao? Hơn nữa em chỉ là một cô nhi hai bàn tay trắng." Nhiễm An An có một chút lo lắng mở miệng, gương mặt càng đỏ ửng. "Nhiễm Nhiễm à, em còn không tin anh sao? Với cả anh và em đã phát sinh quan hệ. Hơn nữa..." Ý cười trong mắt của Quý Diên càng thêm dịu dàng nói: "Em vẫn còn là giờ nữ, anh không thể nào phụ bạc được em." Bị bàn tay của anh giữ chặt, Nhiễm An An ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập sương mù nói: "Diên à, thật ra thì anh không cần phải đối xử tốt với em như vậy." Cô cắn môi dưới, gương mặt thoáng một chút trắng bệch. "Tại sao lại không cho Nhiễm Nhiễm? Anh rất là thích em. Hơn nữa em chính là cô gái đầu tiên của anh." Quý Duy An hơi xấu hổ, càng nắm chặt lấy tay của cô, ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu. Vẫn luôn yên tĩnh, hai người chắc chắn sẽ nói chuyện với nhau rất là vui vẻ thôi. "Nhiễm Nhiễm à, anh lát nữa sẽ giới thiệu cho em quen biết một người. Anh còn có một người chị, em nhất định sẽ thích chị ấy." Anh cười vui vẻ, bỏ qua ánh mắt lo lắng của Nhiễm An An. "Anh không phải là con một sao?" Nhiễm An An làm ra vẻ không hiểu mà cất tiếng hỏi. Quý Duy An chạm nhẹ vào vai cô ra vẻ thần bí: "Anh sẽ giải thích cho em." Ở trong phòng khách yên tĩnh, một thiếu phụ trung niên đang lộ ra vẻ lo lắng, nhìn cô con gái không nói một lời nào ngồi yên trước mặt. Bà biết mình ích kỷ, bỏ đi 20 năm, không quan tâm tới con gái. Bây giờ về nước nghĩ đến cuộc sống vất vả của con gái và chồng trước, trong lòng áy náy nên muốn bù đắp lại. "Nhan Nhi à." Ánh mắt của Sầm Mỹ Vân chăm chú nhìn vào gương mặt của Hoan Nhan, con bé đã trưởng thành rất đáng yêu và xinh đẹp. Những lời nên nói, bà đều nói xong rồi, có phải không? Hoàn Nhan ngoài... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net